Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 22, cuối cùng được bảo hoa. Thực lực có thể so với ngũ đại thế lực tộc dài hư không vương thú đối một tên vẻn vẹn chỉ có thánh. Cảnh tầng 6 nhân loại thánh cảnh, đây cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tần Phong cũng không nhìn người kia giết tiến triển. Tự mình mà đi đến rồi nhất thế luân hồi hoa chỗ tải. Xa xa mà, hắn liền thấy đến vô số thiên địa linh bảo thành hình khuyên quay chung quanh sinh trường. Phương viên khoảng chừng ngàn mét, mà lại càng đến gần trung tâm nhất thế luân hồi hoa. Linh bảo đẳng cấp liền càng cao, nơi này thật sự là vô cùng khéo léo a. Xem ra đem đến một quyển giang sơn sau. Đến suy nghĩ thật kỹ bên dưới làm sao tiếp tục bảo trì nơi này sinh trưởng hoàn cảnh. Tần Phong, con mắt tỏa sáng, lấy hắn tính tình, đâu chỉ nhất thế luân hồi hoa. Tất cả hoa hoa thảo thảo, tuyệt đối một gốc không dư thừa, toàn bộ bị bọn chúng dọn nhà. Tiểu hỗn đàn, ta liền dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được một phân một hào. À... Đột nhiên Phù Phong Thánh giả tiếng giống giận dữ vang lên. Cùng cá nhân liều lĩnh vọt xuống tới. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Chợt trầm muộn âm thanh ở Phù Phong Thánh giả lồng ngực chỗ nổ vang. Chính là hư không vương thú kia đủ để hủy thiên diệt địa nắm đấm. Ô oa, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra. Phù Phong Thánh giả trực tiếp bị đập bay. Mấy lần giao thủ. Mấy lần bị trọng thương, hắn đã có chút thoi thóp một hơi rồi. Ta không cam tâm, Phù Phong Thánh giả ánh mắt ư máu bắt đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Thác Bạt thị tộc, nhất định sẽ báo thù cho ta. Đánh trống gieo hò, kết thúc rồi. Phù Phong Thánh giả quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra phương hướng. Ở hắn quay đầu trong nháy mắt, phốp. Một đạo ẩn chứa vô biên uy năng trọng quyền lại là nện ở rồi trên đầu của hắn. Kia đầu yếu ớt cả viên bạo liệt, cho dù là thánh cảnh đại năng, vậy trong nháy mắt mất mạng. Hư không lão huynh, Tần Phong quay đầu, nhìn lấy hư không vương thú. Cái này bảo hoa khoảng cách thành thục còn có thời gian mười mấy năm, mà lại đối hoàn cảnh yêu cầu rất hà khắc. Một quyển giang sơn bên trong tất cả xí dương kim thạch cùng cực âm hàn tuyền đều giao cho ngươi rồi. Nếu như lại có vấn đề gì, ngươi lại cùng nói, yên tâm, cẩn thận thai nghén phía dưới. Ta tuyệt sẽ không để nó xảy ra sự cố. Hư không vương thú trầm thấp nói. Tần Phong gật đầu, loại này chân quý nhất linh bảo. Cẩn thận thay nghén cùng mặc nó ở trong thiên địa sinh trưởng là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Khác nhau, cẩn thận thay nghén phía dưới. Hoàn toàn chính xác cơ bản sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao một quyển giang sơn bên trong linh khí thế nhưng là không thể so với ngoại giới kém. Về phần cực nhiệt cùng lạnh vô cùng lực lượng giao hội hoàn cảnh. Cũng không phải không cách nào có. Tần Phong. Hư không vương thú vừa nhìn về phía Tần Phong, nói, như lời ngươi nói bí pháp, nếu như thành công, đối thiểu hạo thật sẽ có như vậy lớn trợ giúp. Tần Phong tự tin nói, chí ít không thể so với cha ngươi năm đó thời kỳ cường thịnh yếu. Hô, hư không vương thú hít sâu một cái, kiềm chế không được kích động trong lòng, năm đó nó cha ở vị kia thần cảnh đại năng trợ giúp xuống. Có thể so thời gian hệ thần thú đều mạnh, con của nó cũng sẽ trở thành như vậy siêu nhiên tồn tại. Tần Phong lại nói, đương nhiên rồi, cái này cơ duyên lớn cũng không phải linh bảo đều kiếm đủ là được. Còn cần kinh thế tuyệt luân phối hợp tụ tập cơ duyên lớn năng lực. Ta mặc dù kế thừa rồi phù thánh toàn bộ trí nhớ. Bất quá cái đồ chơi này không chuẩn bị cẩn thận một chút. Ta thế nhưng là liền năm thành nắm chắc đều không có. Năm thành nắm chắc đều không có. Hư không vương thú kinh hãi. Tần Phong lại cười nói. Yên tâm, dù sao lại không vội. Chờ ta thủ đoạn lại mạnh hơn một chút. nắm chắc lại lớn một chút, lại chuẩn bị không muộn. Dù sao cái này 6 dạng chí bảo từng cái trên đời hiếm thấy. Trên cơ bản liền một cơ hội này, không thành công liền nghỉ cơm. Là phải thật tốt nắm chắc, không thể gấp nóng này. Thiểu Hạo còn có thời gian 3-5 năm mới có thể thuế biến kết thúc. Thời gian này ngươi biết rõ là được. Hư không vương thú vậy gật đầu. Lại nói, Tần Phong, tạ rồi. Khách khí, ta cùng Miêu ca quan hệ. Không cần đến tạ. Tần Phong cười nói, một người một thú, lúc này cho tất cả linh bảo toàn bộ dọn nhà. Sau đó hư không vương thú cũng trở về đến một quyển giang sơn. Tần Phong đem thu hồi sau, tiêu sái phi thân rời đi. Chỉ là hắn cũng không phát hiện, ở trời cao trên trời cao, đang có một đôi con mắt nhìn lấy hắn. Kia mỗi một khỏa con mắt đều như cối xay đồng dạng to lớn. Một khỏa đỏ, thỉnh thoảng có lôi điện từ bên trong lấp lóe mà ra. Một khỏa sâu, đồng dạng có lôi điện tuân tha. Không nghĩ tới ở loại này rách dưới tiểu thế giới có thể phát hiện giang sơn xã tắc đồ. Chỉ là một chỗ rất phổ thông dược điền. Bị trộm liền bị trộm a. Năm đó giang sơn xã tắc đồ chủ nhân. Thế nhưng là liền ta kia chủ nhân vĩ đại đều e ngại 3 phần. Hắn mặc dù mất tích vài vạn năm, nhưng vạn nhất ta bởi vì một chút chuyện nhỏ trêu chọc phải. Chủ nhân còn không đem ta đánh vào luân hồi. Vĩnh thế không được siêu sinh. Nhẫn rồi. Oanh Thanh âm ung nói xong. Cái này hai khỏa kinh khủng to lớn con mắt chậm rãi nhắm lại. Mà theo lấy kia con mắt khép kín. Tất cả xích lôi điện, sâu lôi điện đều biến mất rồi. Cái kia quỷ dị mà đè nén thần bí không gian vậy rộng mở trong sáng. Toàn bộ sườn đồi nhiệt độ từ từ bắt đầu khôi phục bình thường. Nơi này hết thảy tất cả đột nhiên cùng vô tận cương vực những địa phương khác không có cái gì khác. Biệt, giống như trước đó cũng chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Bắc phong lạnh dần, lá rụng tàn lùi, đảo mát, tựa hồ trời đông giá rét liền muốn đến rồi. Vạn phong cương vực cơ hồ tất cả cực cảnh cao thủ trong một ngày toàn bộ bị giết. Bây giờ đã là quần long vô thủ. Các thế lực lớn bắt đầu rồi mới tranh quyền cùng hỗn chiến. Theo lý thuyết, loại thời điểm này chính là Tinh Thiên Tông nhập chủ thời cơ tốt nhất. Nhưng Tinh Thiên Tông cũng không có ý tưởng này. Xưng bá một cái diễn tiêu cương vực đã đủ rồi. Nếu là đồng thời có được 2 mảnh cương vực, kia chắc chắn sẽ gây nên các thế lực lớn cảnh giác. Hiện tại Tinh Thiên Tông hiển nhiên còn không phải phong mang hết đường thời điểm. Ở Tinh Thiên Tông tranh bá vô tận cương vực trước đó, là có được một chỗ nhỏ cương vực, vẫn là 2 nơi nhỏ cương vực. Khác biệt ý nghĩa cũng không lớn. Mà làm Tinh Thiên Tông thật muốn tranh bá vô tận cương vực lúc, một tòa vạn phong cương vực hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Huống chi diễn tiêu cương vực đã đủ lớn, Tinh Thiên Tông phải đem chi triệt để khống chế, cũng cần thời gian không ngắn. Về phần cái gọi là thác bạt thị tộc trả thù, vậy đồng dạng không có tới. Hiện tại thác bạt thị tộc đang bề bộn tại cùng cái khác 3 thế lực lớn cùng một chỗ chia cắt đạm thai cổ tộc. Căn bản không rảnh quan những này xa xôi việc nhỏ. Huống chi thác bạt thị tộc đến cùng có không có đạt được phù phong thánh giả tin tức còn chưa nhất định đây, mà đạm thai cổ tộc liền bi thảm rồi. Ở đạm thai hoàng thành hóa thành phế tích, hộ tộc đại trận triệt để bị hủy về sau, tân nhiệm tộc trưởng đạm thai thiên nhậm quyết định đem tông tộc di chuyển đến dưới trướng lớn nhất phụ thuộc thế lực. Bởi vì nơi đó còn có một tòa uy năng cường đại hộ tông đại trận. Mặc dù kém xa đạm thai cổ tộc tòa kia, nhưng ít ra có thể trợ giúp vượt qua cái này đạo cửa ải khó. Nhưng chưa từng nghĩ, kia cái phụ thuộc thế lực sớm đã cùng thác bạt, chuyên tôn, hoàng phủ cùng đoan mộc 4 thế lực lớn cấu kết. Bọn họ cũng tưởng tượng năm đó thác bạt thị tộc đối thân đồ cổ tộc. Đoan Mộc thị tộc đối Bách Lý cổ tộc như vậy, lấy hạ khắc thượng, thay vào đó, kết quả đạm thai cổ tộc hai mặt thụ địch, tình cảnh càng thêm tuyệt vọng, vừa đảm nhiệm tộc trưởng không lâu đạm thai Thiên Nhậm bị giết. Bao quát ở đạm thai hoàng thành đại nạn bên trong may mắn còn sống sót Đại Viên Vương. Từ Đồ Nam chờ đông đảo phù đồ quân tinh nhuệ đều ở sau cùng chống cự bên trong chết trận. Mặc dù đạm thai cổ tộc còn có rất nhiều số không tinh lực lượng tại vì tông tộc mà chiến. Còn có mảng lớn cương vực vẫn như cũ trung thành với đạm thai cổ tộc. Nhưng diệt vong đã không thể tránh né. Về phần kia dã tâm to lớn phụ thuộc thế lực cũng không có kết cục tốt. Bọn họ mặc dù cũng có mấy tên thánh cảnh đại năng tọa chấn, nhưng cùng cái khác bốn thế lực lớn chênh lệch quá lớn. Bốn thế lực lớn lợi dụng xong sau, lập tức trở mặt, đối với hắn cũng nhóm triển khai rồi diệt tông chi chiến. Mà bọn họ hộ tông đại trận, sớm đã ở diệt đạm thai cổ tộc lúc, đối bốn thế lực lớn lớn mở rộng mở, còn muốn khởi động lúc, đã bị lượng lớn phá hư. Quả nhiên là thí chủ vậy thí giết mình, biến thành sỉ nhục trò cười. Diễn Tiêu cương vực, Vạn Phong cương vực đều là diện tích rất nhỏ nhỏ cương vực. Cương vực bên trong tông môn vậy cực yếu, Tinh Thiên Tông cùng thế lực khác ở chỗ này chém giết, ảnh hưởng kỳ thật rất có hạn. Nhưng bốn thế lực lớn đối đạm thai cổ tộc diệt tộc chi chiến lại là lan đến gần rồi toàn bộ vô tận cương vực. Cho dù đạm thai cổ tộc bây giờ bại cục đã định, nhưng bốn thế lực lớn nghĩ muốn đem triệt để ăn hết, không có 10 năm 8 năm cũng làm không được. Dù sao đây chính là một cái sừng sững đứng vài vạn năm tông tộc cổ xưa a. Tóm lại, hiện tại vô tận cương vực liền một chữ loạn, mà cái này chút, Tần Phong cũng không nói cho đạm thai Tuyết, bởi vì đạm thai Tử Khang, Sám Hồ Yêu bọn họ không hề có một chút tin tức nào. Đạm thai Tuyết cha hiện tại vậy một chút tin tức không có. Như thế hỗn loạn vô tận cương vực Tần Phong cũng không biết rõ hiện tại tình huống như thế nào. Tự nhiên không muốn để đạm thai Tuyết lo lắng lung tung. Đối với vô tận cương vực địa phương khác, Diễn Tiêu cương vực ngược lại là theo lấy Tinh Thiên Tông cùng Phù Môn, Tu La Môn tranh bá kết thúc về sau, trở về đến rồi khó có được thời kỳ hòa bình, bên ngoài loạn, vừa vặn không có người nào có hơn lực quấy rầy Diễn Tiêu cương vực phần này bình tĩnh. Đợi đến hết thảy an định lại, Tần Phong rốt cục quyết định về Ngũ Hành Tông nhìn một chút rồi. Hô! Gió mạnh gào thét, Tần Phong như lưu quang đồng dạng qua lại trời xanh mây trắng ở giữa. Từng bao nhiêu lúc, hắn xông xáo phiến địa vực này, khắp nơi hung hiểm, khắp nơi tràn ngập sát cơ. Chưa từng nghĩ ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn đã là nơi này bá chủ. Cho dù là kia bị thế nhân sợ như ve mùa đông thương hoàng dãy núi, bây giờ trong mắt hắn vậy chỉ thường thôi. Thương hoàng dãy núi nội bộ, cường đại nhất dị thú cũng liền cực cảnh đẳng cấp mà thôi. Mà lại đều là tương đối thấp đẳng cấp cực cảnh. Sông sáo qua man hoang cương vực, sông sáo qua mang sơn đầm lầy, lại về tới đây, kia tầm mắt độ cao. Hoàn toàn chính xác đã cảm thấy nơi này không còn đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên, Tần Phong xa xa nhìn về phía dưới. Thiên hỏa di tích, kia di tích Chi Linh từng nói qua, cực cảnh trở xuống người sông thiên hỏa di tích hạch tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta hiện tại tốt xấu cũng có rồi cực cảnh thực lực. Chờ từ Ngũ Hành Tông trở về, liền đi sông sáo, Tần Phong làm ra quyết định, di tích bên trong có một vẫn lạc thần cảnh đại năng. Vẻn vẹn hắn lưu lại tạo hóa phân thân liền đầy đủ Tần Phong mạo hiểm rồi. Mà từ địch tôn giả, cổ ngọc nham, úc thủy chờ từng cái một người sau khi chết, đi thiên hỏa di tích đường tựa hồ cũng chỉ có hắn cùng Bách Lý Nguyệt biết rõ. Ta hiện tại phân thân, chỉ là đẳng cấp thấp nhất phân thân, nếu như có thể đạt được mấy cỗ đẳng cấp cao tạo hóa linh thân, hôm đó sau làm lên chuyện đến tất nhiên làm nhiều công ít. Tần Phong con mắt tỏa sáng. Đi trước Ngũ Hành Tông lại nói. Nhớ tới ở đây, Tần Phong đột nhiên tăng tốc rồi tốc độ. Diễn Tiêu Cương vực không lớn. Phương viên tung hoành 10 vạn bên trong. Từ Tinh Thiên Tông đến Ngũ Hành Tông thực tế liền 5 vạn bên trong cũng chưa tới. Điểm ấy khoảng cách lấy Tần Phong bây giờ tốc độ rất nhanh liền có thể xuyên qua. Nếu không phải ven đường Tần Phong còn nhìn lấy Tương Hà Thành, Đàm Thành, Thương Hoàng Thành, Thương Hoàng dãy núi chờ từng tái một qua lại hành tích. Cảm thán thời gian trôi qua, thế sự biến thiên, kia tốc độ chỉ sợ sẽ còn càng nhanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?